Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, toàn bộ bỏ rơi. Đây là trưa ngày thứ hai qua đi một điểm. Lăng Phong ngồi ở bàn dài trước nghĩ sự tình, đồng thời cũng chờ đợi mấy người đến, chính là Hắc Thạch Trấn Lâm Phạm Vân Lạc Khắc hai người. Ngày hôm qua đang cùng các cô gái hàn huyên sau một khoảng thời gian, Lăng Phong liền gọi Tiết Nhu thông báo bọn họ, gọi bọn họ ngày mai tới đây dạng một chuyến, nói có chuyện cùng với thương lượng. Tiếp theo hắn trở về phòng nghỉ ngơi, mà Tiết Nhu cảm thấy Lăng Phong mệt mỏi, cần thời gian giải lao, liền để Lâm Phạm Vân hai người ở buổi trưa qua đi trở lại. Có điều Lăng Phong nhưng sáng sớm cũng đã rời giường, luyện một lúc kiếm. Lần này kiếm pháp của hắn, để người quen biết hắn đều cảm thấy bất ngờ. Trước đây rất khó nhìn rõ động tác của hắn, tốc độ nhanh khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mà bây giờ hắn trở nên rất chậm, để đại gia không trải qua hoài nghi. Như vậy chậm kiếm pháp, đến cùng có ích lợi gì? Có điều nhớ tới Lăng Phong đã nói hắn đã mất đi đấu khí, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là theo thói quen đùa bỡn kiếm. Mặc kệ kiếm pháp làm sao biến hóa, Lăng Phong quen thuộc vẫn không có lần. Đang luyện xong kiếm sau khi, hắn liền uống tinh linh pha trà, còn có ăn Aman đặt chuẩn bị bữa sáng. Sau đó rồi cùng các cô gái tán gẫu, nói một chút 10 năm này từng người phát sinh chuyện lý thú. Thỉnh thoảng phát sinh cười khẽ, bầu không khí rất là ấm áp, rất là thoải mái. Ở bắt đầu không lâu sau đó, Nguyệt Ai cùng Ly liền tỉnh lại. Ly cũng còn tốt, ở Lăng Phong cho thuốc điều trị dưới, giải lao sau một ngày, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ở nàng sau khi đi ra, rồi cùng Lăng Phong chào hỏi, nói muốn đi an bài sự tình, rồi rời đi biệt thự. Nguyệt Ai lại bất đồng, nàng chịu đựng, cũng không phải một ngày là có thể khôi phục. Dù cho Lăng Phong thuốc có thể làm cho nàng khôi phục nhanh một chút, cũng không có thể đưa nàng hoàn toàn khôi phục. Có điều nàng vẫn là rời giường, đến trong sân ngồi. Lăng Phong không có phản đối Nguyệt Ai hành vi, bởi vì đi ra ngồi một chút cũng là tốt đẹp. Bởi vì Nguyệt Ai tình huống thân thể, Lăng Phong cũng không có làm cho nàng lập tức bắt đầu làm khôi phục trị liệu. Muốn qua mấy ngày sau khi, hắn mới có thể chỉ đạo Nguyệt Ai, làm cho nàng từ từ khôi phục năng lực hoạt động. Hiện tại nàng vẫn là ngồi ở xe lăn. Ở Nguyệt Ai lại đây sau khi, đề tài tự nhiên lại thêm một người, chính là liên quan với nàng 10 năm này bên trong sinh hoạt, còn có làm sao sẽ đột nhiên luyện lên phong hệ ma pháp, đồng thời còn tới đạt ma đạo sư độ cao này. Nguyệt Ai chỉ nói là cũng không rõ ràng, chỉ biết mình luyện luyện liền đề cao. Mà nàng am hiểu nhất chính là trôi nổi thuật, có thể để cho chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung vô cùng đã lâu. Đối với lần này, Lăng Phong dành cho giải thích, chính là Nguyệt Ai bản thân thì có rất cao ma pháp thiên phú. Thêm vào nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, còn có bối đế giúp đỡ, cũng rất tự nhiên địa đột phá một lại một cái độ cao, đến ma đạo sư trình độ. Hỏi như vậy để lại tới nữa rồi, tại sao bối đế đang ngủ có thể tập trung ma pháp nguyên tố? Nàng là cái gì thể chất? Ho khan một cái, Lăng Phong vốn là muốn nói ra bối đế thân phận, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Ngược lại có biết hay không đều là giống nhau, thế nhưng người biết càng nhiều lại càng dễ dàng tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm bối đế liền không cách nào hành tẩu đại lục, mang đến cho mình phiền phức. Không có sai, là cho Lăng Phong mang đến phiền phức, bởi vì bối đế chỉ có thể đem sự tình giao cho Lăng Phong xử lý, nàng mới sẽ không quản nhiều như vậy. Sau đó nói còn nói đến Aman đạt trên người, tất cả mọi người rất tốt cường nàng là làm sao vượt qua 10 năm này. Nơi này trải qua đơn giản nhất chính là nàng, thế nhưng một người cô độc quá lâu như vậy sẽ trở nên thật không đơn giản. Aman đạt chỉ là cười cười, bởi vì có Lăng Phong ở bên người, lại trường nàng đều có thể chịu đựng này cô độc. Đón lấy lại bắt đầu thiên nam địa bắc địa tán gẫu lên. Đại gia tách ra lâu như vậy, tự nhiên có rất nhiều đề tài. coi như là cho bọn họ 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Mà Lăng Phong ở phía sau đến, liền suy nghĩ sự tình, đồng thời trong lòng thầm nói, những nữ nhân này cùng nhau, thực sự là đáng sợ, nói tới liên tu bất tận, chẳng trách tất cả mọi người nói 3 người phụ nữ một máy đùa. Hiện tại nơi này 12 nữ hài, có tới 4 thai hí ở đồng thời trình diễn, ho khan một cái, không đúng, có mấy không yêu nói chuyện diệt trừ, như Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tinh Linh, Nguyệt Ai, Đông Phương Băng, Aman Đạt, còn có chính là Bối Đế. Nàng ngoại trừ nói Lăng Phong sẽ xuyên vài câu bên ngoài. Ngoài hắn ra không có hứng thú. Có điều Tuyết Nhu, Lâm Ngữ Băng cùng Hoàng Yên các nàng nhưng là mã lực 10 phần. Một người có thể đỉnh những người khác 2 cái. Này đủ khiến Lăng Phong cảm thấy một trận u tai hoa mắt. Mặc dù có điểm ồn ào, nhưng Lăng Phong cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hoàn toàn không có phản cảm tâm ý. Thiếu gia, chúng ta tới rồi. Có thể hay không quấy rối các ngươi a? Lâm Phạm Vân vừa tiến đến, liền nhìn thấy Lăng Phong bị chúng mỹ vờn quanh, ở nơi đó nói giỡn. Ạch, là các cô gái nói giỡn. Hắn đang trầm mặc, sẽ không, tới thật đúng lúc, ta thật nhàn rỗi tẻ nhạt. Lăng Phong cũng không cố một bên các cô gái mắt lạnh, trực tiếp đứng dậy nghênh tiếp Lâm Phạm Vân. Còn có Lạc Khắc, lão Lâm, Lạc Khắc đại thúc, đã lâu không gặp. 10 năm này gian khổ các ngươi. Lăng Phong ôm một cái quyền đối với 2 người nói rằng. Lâm Phạm Vân liền vội vàng nói. Không gian khổ, chỉ có điều thiếu gia mất tích lâu như vậy. Để các tiểu thư đều tốt sinh lo lắng. Sau đó tuyệt đối không nên như thế. Ngươi không biết, chúng ta 10 năm này. Một mực trong nước sôi lửa bỏng. Ai, chấm ngoặc kép, lão Lâm. Ngươi là không phải lại muốn tìm chút chuyện làm một chút. Tuyết Nhu lập tức xen vào nói. Không phải là để cho các ngươi nhiều làm việc sao? Cái gì nước sôi lửa bỏng? Nghe tới thật giống như ta ngược đãi các ngươi. Hừ, còn tưởng là hắn diện tới nói. Lâm Phạm Vân vội vã xua tay. Không được, trong 10 năm chúng ta đã đủ bận rộn. Trên căn bản mỗi người đều mãn gánh nặng. Thiếu gia, ta mãnh liệt yêu cầu. Muốn thêm chúng ta lương, còn có tiền thưởng, muốn tăng tiền lương có thể, tiền thưởng cũng có, lần này gọi các ngươi đến, chính là vì chuyện này. Có điều, lão Lâm, nhiều năm không gặp, người đúng là trở nên khôi hài. Có vợ nam nhân quả nhiên phải không như thế? Lăng Phong trêu ghẹo nói, cái này, ha ha, là bởi vì bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, cũng có thể giúp làm chuyện. Cho nên mới phải hài lòng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân cười khan nói. Trong miệng hắn hài tử, cũng không phải hắn thân sinh tử nữ, mà là những kia thu dưỡng. Lúc trước Lăng Phong dành cho đại gia phúc lợi bên trong, chính là có một cái. Vì là hết thảy Hắc Thạch Sơn thành viên tiểu hài tử tiến hành giáo dục, bồi dưỡng bọn họ thành tài, sau đó vì chính mình hiệu lực. Đương nhiên Lâm Phạm Vân cũng là có hài tử. Tại đây trong 10 năm, hắn cưới một người lão bà, đồng thời sinh ra một đứa bé, tên liền gọi Lâm Phong. Mồ hôi, thế giới này tập tục cùng Tây Phương khá giống, không sợ lấy giống nhau tên, trái lại đặc biệt lấy chính mình tôn kính người giống nhau tên. Bởi vậy cùng tên rất nhiều người, kể cả tên cùng họ người cũng là không ít. Không sai, không sai. Sau đó bọn họ chính là tiếp đón công việc của các ngươi người. Có điều muốn xem năng lực mà định. Lạc Khắc đại thúc, nhà ngươi thiết đàn có phải là cũng kế thừa sự nghiệp của ngươi? Lăng Phong cười nói, cũng ở cuối cùng hỏi thiết đàn cái này tiểu ải nhân. Hiện tại hẳn là đại ải nhân. Hắn cũng không tệ lắm. Trên căn bản đã học được bản lĩnh của ta. Đồng thời có chút phương diện ta còn không bằng hắn. Đặc biệt là ở thiếu gia ngươi loại kia quản lý dưới công tác. Hắn so với ta còn muốn thích hợp. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là ta trợ thủ. Nhưng trên căn bản chuyện tình, đều là hắn tới làm. Ta đều không cần nhúng tay. Lạc Khắc rất tự hào địa nói rằng. Mỗi cái cha mẹ đều sẽ vì chính mình hài tử tự hào. Đặc biệt là vẫn là như vậy thành tài. Lăng Phong cười cợt, nói rằng. Hắn có hắn sở trường. Có điều ngươi cũng có hắn không đủ kinh nghiệm. Ở một bên nhìn hắn một điểm. Thế nhưng cũng không cần nhìn ra quá gấp. Có lúc, để hắn ra một điểm có thể thừa nhận sai lầm. Đối với hắn trưởng thành có trợ giúp. Được rồi, trước tiên không nói những này. Nói một chút chính sự. Lần này ta để cho các ngươi đã tới. Chủ yếu là vì một chuyện. Chính là vì các ngươi thăng chức tăng lương. Lăng Phong tiếp tục nói. Thăng chức tăng lương. Lâm Phạm Vân có chút không hiểu hỏi. Cái này cần đặc biệt để cho bọn họ lại đây sao? Chỉ cần cho cái thông báo là được rồi. Có điều quên đi. Vốn là muốn tới gặp gỡ thiếu gia. Cũng đã lâu như vậy không gặp. Đúng. Thăng chức tăng lương. Sau đó các ngươi lương còn có tiền thưởng đều phải tăng gấp đôi. Lăng Phong mỉm cười nói. Gấp đôi. Thiếu gia này nhiều lắm một chút đi. Lâm Phạm Vân cau mày nói. Bọn họ bây giờ thu nhập đã rất cao. Dựa theo Lăng Phong dành cho phương thức. Liền ngay cả phổ thông công nhân. Lương phúc lợi cũng là lớn lục cao nhất. Dẫn đến trên đại lục mỗi người đều muốn tiến vào Hắc Thạch Trấn. Mà hắn làm quản lý cao tầng. Đoạt được càng là nhiều. Hầu như cùng một quý tộc thu nhập gần như. Những này không muốn. Chỉ cần để ta đánh ra tốt hơn vũ khí là có thể. Có điều thiếu ra. Có thể để cho Tửu Phường mỗi tháng lại cho ta vài hũ rượu. Ha ha. Lạc Khắc trực tiếp cự tuyệt nói. Ải nhân không cần những này kim tệ. Những này đối với bọn họ không có tác dụng gì. Thế nhưng rượu sẽ không giống nhau. Có thể. Còn có lão Lâm. Người cảm thấy cao nói. Sau đó chính ngươi nhìn làm đi. Lăng Phong cười trả lời. Chính ta nhìn làm. Thăng chức. Thiếu gia. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phạm Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình gần như ở tầng chóp. Mặt trên liền một Lăng Phong hoặc là Tuyết Nhu. Hai người là giống nhau. Cái kia thăng cái gì chứ? Lên tới Lăng Phong vị trí. Người không phải là muốn. Để chúng ta trưởng quản toàn bộ Hắc Thạch Trấn đi. Trước đây làm hất tay trưởng quỹ còn chưa đủ. Lần này ngươi nghĩ trực tiếp toàn bộ bỏ rơi à? Lăng Phong gật gù. Cười hồi đáp. Ha ha. Chính là như vậy. Sau đó ngoại trừ chủ nhà họ Long có thể lên tiếng bên ngoài. Những người khác đều không thể nhúng tay chuyện của các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.